Đường môn, tiểu phu lang của pháo ca. Chương 33, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ, liền kỳ trước nói một tiếng tạ. Lúc này mới mang theo liền anh. Cùng đường không muốn cùng nhau bước vào kia đạo môn. Vừa vào cửa, liền kỳ liền cảm giác được một cổ hàn ý ập vào trước mặt. Hắn nhịn không được co rúm lại một chút. Liền anh so với hắn phản ứng lớn hơn nữa, thậm chí đều đánh lên run run tới. Liền kỳ vội vàng đem trên người áo ngoài cởi ra, khóa lại liền anh trên người. Đường không muốn nhưng thật ra cũng tưởng cấp liền kỳ phủ thêm một kiện quần áo. Chính là nghĩ nghĩ đường môn giáo phục, cuối cùng hắn chỉ là ở liền kỳ trên vai vỗ vỗ, quyền cho là cổ vũ. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình, tốt xấu so ngũ độc cường, mà đi ở phía trước dẫn đường cái kia bạch y nữ tử lại phảng phất không có cảm giác được này rét lạnh độ ấm. Đối này mấy người động tác cũng chút nào không thèm để ý, nàng từng bước một mà đi tới. Mỗi một bước đều duy trì đồng dạng tần suất, không mau cũng không chậm, liền kỳ đi theo nàng phía sau. Đồng thời lén lút quan sát cái này địa phương. Toàn bộ lầu một thực trống trải. Chỉ ở bốn phía dựa tường vị trí bày thông đỉnh dược quầy. Nhưng là kỳ quái chính là, những cái đó từng bước tiểu ô vuông thượng, lại không có dán dược danh. Chẳng lẽ là nơi này người đối với loại nào dược đặt ở nơi nào đã hiểu rõ với ngực sao? Lên cầu thang thời điểm, liền kỳ lại phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Nữ tử này, thế nhưng vẫn luôn duy trì tầm mắt nhìn về phía trước bộ dáng. Người bình thường lên cầu thang thời điểm, chẳng lẽ không nên là chú ý dưới chân sao? Bất quá, nếu đối nơi này phi thường quen thuộc nói, đảo cũng có khả năng không xem thang lầu trực tiếp đi. Liền kỳ ở trong lòng yên lặng mà tìm giải thích hợp lý. Chính là cái nào cũng không giải thích đến giờ tử thượng. Liền kỳ nhịn không được quay đầu. Cùng đường không muốn nhìn nhau liếc mắt một cái. Ở nhà mình sư huynh trong ánh mắt, liền kỳ nhìn ra trấn an ý vị. Trong lòng tức khắc yên ổn rất nhiều. Phía trước cùng kinh quản sự đi ra ngoài thời điểm, liền kỳ lấy đường tỏi cùng với hồ lô ngào đường cách làm vì đại giới. Từ kinh quản sự nơi đó bắt được vị này gọi là tuyên chi nghi nữ y đại bộ phận tình huống. Tỷ như, gõ cửa chỉ có thể gõ 3 tiếng. Nếu không cẩn thận nhiều gõ 1 tiếng, hoặc là thiếu gõ 1 tiếng, nơi đó mặt người là tuyệt đối sẽ không để ý tới ngươi. Lại tỷ như, cùng bên trong người ta nói lời nói thời điểm nhất định phải lời ít mà ý nhiều. Chỉ nói nhất trung tâm. Mấu chốt nhất bộ phận, trên cơ bản, chỉ cần nhớ kỹ mặt trên kia 2 điểm, tuyên y sư rất ít có cự tuyệt người khác thời điểm. Thậm chí, rất nhiều pháo hoa nơi nữ tử đều lại đây tìm thầy trị bệnh. Cũng là vì nguyên nhân này, không ít nhân gia nữ hài nhi đều không muốn lại đi nàng nơi đó chạy chữa. Nhưng nếu là luận y thuật nói, chính là hồi xuân đường kia mấy cái lão đại phu cũng đến cam bái hạ phong. Kinh quản sự lúc ấy là như thế này nói. Liền kỳ nghe xong lúc sau, đảo cảm thấy cái này tuyên y sư y đức thực không tồi. Y giả, vốn là hẳn là có thể cứu chữa vô loại không phải sao? Chỉ là, kinh quản sự không có cùng hắn nói cái này y quán bên trong cư nhiên như vậy quỷ gì. Phảng phất trừ bỏ phía trước dẫn đường cái kia bạch y nữ tử, lại vô người khác, chẳng lẽ vị này nữ tử chính là tuyên chi nghi, tuyên y sư? Không chỉ có liền kỳ cảm thấy quỷ gì, liền anh cũng rất là khẩn trương. Dọc theo đường đi, một tay gắt gao mà nắm chặt đường không muốn góc áo. Một tay ôm nhà mình đại ca cánh tay, phảng phất là muốn lấy này tới hấp thu dũng khí giống nhau. Thang lầu là mộc chất, mấy người hành tẩu ở mặt trên, phát ra, đát, đát, đát, thanh âm, ở trống trải trong nhà, khiến cho rất nhỏ tiếng vọng, càng thêm làm người cảm thấy trong lòng phát mao. Chẳng qua, bước lên cuối cùng nhất giai bậc thang lúc sau, trước mắt cảnh trí liền lập tức theo chi nhất biến, cùng lầu một tương đối lên. Lầu hai nhìn qua phải có nhân khí nhiều, mềm nhẹ sa mỏng màn tre đang ở gió nhẹ nhẹ phẩy hạ chậm rãi lay động. Tinh tế nhỏ xinh bồn cảnh đặt ở cửa sổ bên cạnh. Cảnh đang cố gắng mà hướng phía bên ngoài cửa sổ bò đi. Vì nhiều tranh thủ đến một chút dương quang, mà phòng một góc, tựa hồ còn điểm huân hương. Lượn lờ khói nhẹ chính uốn lượn mà thượng, liền kỳ trừ trừ cái mũi. Đối này huân hương duy nhất cảm xúc chính là, hảo muốn đánh hát xì a, hắn xoa xoa cái mũi của mình. Tốt xấu nhịn đi xuống, lầu hai nhất trung tâm chỗ bãi một trương trường án. Ngồi ở kia trương trường án mặt sau, là một cái nhìn qua có chút tuổi nữ nhân. Nàng nhìn hẳn là có 30 tới tuổi. Một tịch thiển bích sắc váy áo, đỉnh đầu búi tóc chiền mà chỉnh chỉnh tề tề. Không thấy một tia tóc rối, tựa hồ là nghe thấy được mấy người lên lầu thanh âm. Người nọ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn lại đây, thần sắc ôn hòa, mà nhưng vào lúc này, liền kỳ mới phát hiện, kia nữ nhân đôi mắt thượng thế nhưng che một tầng lụa trắng. Người này, cư nhiên là cái người mù sao? Liền kỳ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Từ vào cửa sau nhận thấy được đủ loại quỷ dị chỗ, cũng liền có thể giải thích, bởi vì nhìn không thấy, cho nên dược trên tủ dược danh nhãn liền không sao cả viết không viết. Bởi vì nhìn không thấy, cho nên lên cầu thang thời điểm không khán đài giai cũng là có thể lý giải. Chính là, liền kỳ lại nhìn chằm chằm cái kia giúp bọn hắn mở cửa nữ tử. Nàng nhìn qua, lại hoàn toàn không giống như là mù bộ dáng a, nhưng thật ra cái kia ngồi ở trường án mặt sau nữ nhân mới tương đối giống. Nhưng kinh quản sự phía trước nhưng chưa nói. Vị này tuyên y sư là người mù, liền ở liền kỳ suy tư thời điểm, kia trường án mặt sau nữ nhân đã vươn tay, chỉ nàng đối diện vị trí. Người bệnh mời ngồi, liền anh nhìn xem liền kỳ. Lại nhìn xem đường không muốn, thấy bọn họ đều gật đầu, lúc này mới ngoan ngoãn đi qua đi, ngồi ở nàng kia đối diện, chính là trên người nơi nào không khỏe, liền anh có chút do dự, mở cửa tên kia bạch y nữ tử thấy thế, liền uyển chuyển mà thỉnh đường không muốn cùng liền kỳ về trước tránh một chút. Liền kỳ do dự trong chốc lát, thấy đường không muốn hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Trong lòng đó là buông lỏng, đi theo nàng kia đi đối diện phòng. Chẳng qua, cửa phòng là mở ra, hai cái trong phòng đều treo tầng tầng lớp lớp màn lụa. Cho nên có thể lờ mờ mà thấy đối diện trong phòng bóng người. Cũng không biết là vì an bọn họ tâm, vẫn là vì phương tiện kia hai vị nữ tử ngày thường gian hành động. Thỉnh duỗi tay, tuyên chi nghi chỉ bên cạnh mạch gối. Liền anh tự nhiên là ngoan ngoãn làm theo, đem tay phóng hảo sau. Bạch Như Hành căn ba ngón tay liền chuẩn xác mà đáp ở cổ tay của nàng thượng. Vì nàng tinh tế chẩn trị lên, trong nháy mắt, liền anh lại có chút khẩn trương lên. Vạn nhất, thấy tên kia nữ tử lại quay trở về phía trước cái kia phòng. Liền kỳ liền tiến đến đường không muốn bên người. Sư huynh. Người có thể nghe thấy đối diện bọn họ đang nói cái gì sao? Hắn vẫn là có chút không yên tâm. Đường không muốn gật đầu. Có thể, bọn họ đang nói cái gì? Liền kỳ chờ mong mà nhìn đường không muốn. Sư huynh hỗ trợ thuật lại một lần được không? Đường không muốn. Đối với nói chuyện chỉ thích mấy chữ ra bên ngoài nhảy đường không muốn tới nói. Làm hắn thuật lại ra tới tuyên y sư nói một trường xuyến lời nói thật sự là có chút làm khó người khác. Nhưng nhìn liền kỳ kia chờ mong đôi mắt nhỏ nhi, đường không muốn vẫn là ma xui quỷ khiến mà đã mở miệng. Đảo cũng còn xem như lưu sướng. Đang nói, a anh tuổi này tới, nguyệt tin không quá bình thường. Giống nhau nữ tử, 14 mà kinh nguyệt đến. Cho nên các nàng hoài nghi, a anh, có phải hay không ăn một loại gọi là hồng kiêm dược? Hồng kiêm, Liên Kỳ đầy mặt nghi hoặc, đây là thứ gì? Tên nhưng thật ra rất dễ nghe. Đường không muốn thật sâu mà nhìn hắn một cái. Nghĩ thầm, đợi lát nữa ngươi liền sẽ không cảm thấy tên này dễ nghe. Tần Lâu sở quán nơi mới có thể dùng một loại đặc thù dược vật. Vì chính là làm tuổi trẻ nữ hài từ trước thời gian thành thục. Mà làm thành thục tiêu chí chi nhất, Nguyệt Tin tự nhiên cũng sẽ trước tiên. Liên Kỳ có chút trợn mắt há hốc mồm. Này còn không phải là ủ chín tề sao? Hơn nữa này không phải dùng ở trái cây, rau dưa thượng sao? Cư nhiên còn có nhân thể ủ chín tề. Không phải, hiện tại vấn đề không phải cái này. Có liền có đi, kia à anh rốt cuộc là như thế nào tiếp xúc đến loại này ủ chín? Ngạch, gọi là hồng kiêm dược. Này không phải nên ở Thanh Lâu dùng sao? Minh gia thôn đừng nói là Thanh Lâu. Liền tính là cái gái giang hồ đều không có. Liền Kỳ hồi ức một chút ngày thường Liền Anh hoạt động phạm vi. Lại như cũ là không có đầu mối. Loại này gọi là hồng kiêm dược. Ít nhất yêu cầu liên tục ăn thượng 3 tháng. Mới có thể có tác dụng. Đường không muốn tiếp theo bang nhân nghe vách tường chân. Liên tục 3 tháng. Liền Kỳ sờ sờ chính mình cằm. Cảm thấy chính mình phảng phất là bắt được cái gì manh mối. Ân, còn có khác sao? Loại này gọi là hồng kiêm dược. Ăn lúc sau sẽ có cái gì chỗ hỏng? Cái này cũng là muốn hỏi rõ ràng. Đường không muốn trả lời lời ít mà ý nhiều. Lại làm người nghe xong liền tâm củ không thôi. Giảm thọ, Liền Kỳ đồng tử co rụt lại. Không có giải dược sao? Đường không muốn lắc đầu. Đối diện, Liền Anh cũng hỏi ra đồng dạng vấn đề. Mà Tuyên Chi Nghi, cũng chỉ có thể là lắc đầu. Giống như là đóa hoa giống nhau. Đường nó mở ra lúc sau. Liền vĩnh viễn cũng hồi không đến nụ hoa lúc. Chỉ có thể đi bước một chờ đợi hoa tàn thời gian đã đến. Cho nên, ta thực mau sẽ chết sao? Sẽ không, Tuyên Chi Nghi vươn tay. Chuẩn xác mà sờ đến Liền Anh trên đầu. Ôn thanh an ủi nói. Về sau thân thể sẽ có chút suy yếu là khẳng định. Nhưng là chỉ cần hảo hảo điều dưỡng. Thuận lợi mà sống sót vẫn là không có vấn đề. Chẳng qua, sống thời gian, luôn là so người khác muốn thiếu một ít thôi. Liền Anh cắn môi. Chuyện này, có, cách chương.